Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 827, ta tới tạo thành đầu. Tinh thần một hồi hốt hoảng về sau, làm Lâm Phi Phàm lấy lại tinh thần. Hắn đã dùng tốc độ cực cao phóng tới cự nhân, không biết lượng sức, cự nhân cười nói, theo trong tay vậy mà bay ra một chuỗi phi đạn, đối hắn oanh tới. Khống chế Lâm Phi Phàm thân thể Miêu Tiểu Lệ quả quyết né tránh, đồng thời tiến một bước gia tốc. Tại cự nhân linh khí dưới áp lực, nguyên bản hẳn là hết sức tốc độ nhanh bị áp chế lại. Nhưng Miêu Tiểu Lệ dù sao cũng là Miêu Tiểu Lệ, nàng phát ra gầm thét, thân thể cùng chung quanh linh khí ma sát phát ra chói tai rít gào gọi. Một quyền đánh vào người khổng lồ kia trên ngực, tại nắm đấm tiếp xúc trong nháy mắt, Lâm Phi Phàm cảm giác được trong cơ thể linh khí cùng yêu khí dùng một loại tốc độ khủng khiếp kết hợp, đó là hắn lúc trước nằm mộng cũng nghĩ không ra kết hợp tốc độ. Cho dù là vận dụng ý thức phụ trợ đều không thể đi đến kinh khủng như vậy kết hợp tốc độ. Trong chốc lát, quyền phong phía trên nổ tung một đoàn yên diệt lực lượng. Lập tức liền tại người khổng lồ kia ngực đánh ra tới một cái trống rỗng. Không chỉ là như thế, yên diệt lực lượng còn theo cái kia trống rỗng rót vào tiến vào. Như là thổi hơi một dạng hình thành khoang trống hiệu ứng. Sau đó kèm theo nổ đùng, cự nhân sau lưng vậy mà nổ tung một đoàn xương máu. Kim loại linh kiện bay múa đầy trời. Tốt, Lâm Phi Phàm quát to một tiếng. Còn rất sớm đâu. Miêu Tiểu Lệ hai quả đấm hóa thành móng vuốt. Yên diệt lực lượng bám vào tại trên móng vuốt. Vậy mà trực tiếp vọt vào. Muốn giết hắn, nhất định phải tìm tới hắn hạch tâm điểm. Điểm ấy ngoại thương căn bản không được. Miêu Tiểu Lệ vừa nói, một bên nhẹ nhàng đếm lấy con số. 3 giây về sau, Miêu Tiểu Lệ theo cái kia trống rỗng liền xông ra ngoài. Gần như đồng thời, máu thịt cùng kim loại một lần nữa theo tàn khuyết bộ phận dọc theo người ra ngoài. Đem chữa trị như ban đầu. Đáng tiếc, chúng ta chỉ có 3 giây cửa sổ thời gian. Nếu không liền sẽ bị nó hấp thu. Miêu Tiểu Lệ nói, cự nhân dù sao vụng về. Miêu Tiểu Lệ bằng vào tự thân linh hoạt hình không ngừng đi khắp tiến công, cố gắng tìm kiếm được hạch tâm điểm, nhưng làm hắn chí mạng khu vực, làm sao lại bị dễ dàng như thế tìm tới. Miêu Tiểu Lệ cùng Lâm Phi Phàm đều hết sức lo lắng. Bọn hắn vừa người chỉ có 5 phút, một khi 5 phút đồng hồ kết thúc, Miêu Tiểu Lệ cũng là còn không có gì. Lâm Phi Phàm thì hội tiến vào dài đến 1 giờ thoát lực trạng thái. Tại cái trạng thái này phía dưới, hắn gần như không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Lâm Phi Phàm, nhanh thể hiện ra ngươi thống khổ tu sĩ lực lượng đi. Cự nhân giống nói, chỉ có lực lượng kia mới có thể để cho ngươi chiến thắng ta. Chấm ngoặc kép, nếu như hắn không nói như vậy, Lâm Phi Phàm thật sự có thể sẽ tỉnh lại thống khổ tu sĩ lực lượng. Nhưng mà hắn nếu nói như vậy, Lâm Phi Phàm ngược lại không dám. Nói cho ta biết, các ngươi đến tột cùng mong muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Lâm Phi Phàm cũng quát, cái kia phần không thuộc về ngươi lực lượng, cái kia đạt được á qua ân sủng sức mạnh của tình yêu. Mượn nhờ thống khổ tu sĩ lực lượng, ngươi sẽ để cho vĩ đại tà thần La Igor hoàn thành hoàn mỹ tiến hóa. Ngươi sẽ để cho nó trở thành thống khổ tu sĩ. Cự nhân nói, nguyên lai, tất cả những thứ này kế hoạch là lợi dụng Lâm Phi Phàm thống khổ tu sĩ lực lượng đem tà thần La Igor biến thành một cái thống khổ tu sĩ. Các ngươi đám này đồ ngu, nếu như các ngươi cố gắng tới thương lượng, ta nói không chừng cũng đáp ứng. Kết quả các ngươi cùng ta giở trò mưu, hiện tại còn chơi bộ này. Các ngươi mơ tưởng được một chút xíu thống khổ tu sĩ lực lượng. Lâm Phi Phàm hô, vĩ đại tà thần lực lượng không thể làm trái. Ngươi không xứng có được á qua ân sủng. Cự nhân như là phát điên, theo trong thân thể dọc theo đủ loại vũ khí. Những vũ khí này có phát sáng, có phun lửa, có rất nhiều chấn động. Mà khống chế thân thể Miêu Tiểu Lệ tại đủ loại tiến công bên trong tả xung hữu đột, cố gắng phá vây, mà thời gian ngay tại này không ngừng tranh đoạt bên trong lặng yên trôi qua. Cũng ngay lúc này, Miêu Tiểu Lệ một quyền đánh xuyên qua cự nhân bả vai vị trí. Mà lần này, bọn hắn rốt cục thấy hạch tâm điểm đó chính là bị phong ấn ở một cái nào đó kim loại trong máng hoa. Mã Lan Độ, vô luận là giết hắn vẫn là đem cái kia rãnh phá hư. Người khổng lồ này nhất định phải chết. Nhưng Miêu Tiểu Lệ cũng không muốn đi vào. Bởi vì bọn họ thời gian đã không đủ. Người khổng lồ này dù sao cũng là tà thần khôi lỗi. Mạnh phi thường, bọn hắn hòa hợp thể thời gian lập tức nghênh đón kết thúc. Vạn một xảy ra bất trắc, tại lớn trong cơ thể con người tách rời. Sự tình có thể liền phiền toái. Miêu Tiểu Lệ mong muốn đi. Thế nhưng, làm vừa người một phương. Lâm Phi Phàm sớm dùng thấy rõ Miêu Tiểu Lệ kế hoạch. Ta Lâm Phi Phàm, từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ đều là chủ công một phương. Ta cho tới bây giờ đều không phải là vướng víu. Lâm Phi Phàm cưỡng ép chiếm lấy quyền khống chế. Vọt vào. Nhưng này khôi lỗi cự nhân làm sao lại nhường hai người bọn họ như thế xông đi vào. Hắn xoay đầu lại. Trong mắt phun ra làm uy lực năng lượng kinh khủng. Mà gần như đồng thời. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ vừa người thời gian cũng đến. Lâm Phi Phàm một cước đá vào Miêu Tiểu Lệ cái mông bên trên. Đưa nàng đạp bay ra ngoài. Mà chính mình thì ra tốc rơi xuống tiến vào cái kia trong vết thương. Năng lượng kinh khủng trong nháy mắt đem hai người cách trở. Gà mờ. Miêu Tiểu Lệ khàn cả giọng hô. Cố gắng lần nữa xông đi lên. Thế nhưng nàng có thể thấy chỉ có đang ở khép lại vết thương. Sau đó, linh khí áp lực rơi xuống Miêu Tiểu Lệ đẩy khiển trách ra. Nàng đã không cách nào tới gần mảy may. Gà mờ. Miêu Tiểu Lệ trong mắt đỏ bừng. Như là phát như điên xông đi lên. Thậm chí mấy lần bị đánh bay đều không thèm để ý chút nào. Vậy mà lúc này, trong đầu của nàng vang lên Lâm Phi Phàm lời nói. Tiểu Lệ tỷ, lần này, ta sợ là không được. Khụ khụ khụ, nếu như có thể nói. Nếu có kiếp sau, nếu như chúng ta còn có thể gặp mặt lời nói. Có thể hay không? Chúng ta trước tiên đem gạo nấu thành cơm, Miêu Tiểu Lệ liền nổ. Gà mờ ngươi đừng nói này loại ngốc lời nói. Ngươi bây giờ thế nào? Có thể không thể đi ra. Lâm Phi Phàm nói. Thời gian của ta không nhiều lắm. Đáp ứng ta được không? Khụ khụ khụ. Lâm Phi Phàm sinh ý nghe vào hết sức yếu ớt. Phảng phất rất nhanh lại không được. Ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi đi ra. Ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Miêu Tiểu Lệ vội vã hô. Vậy thì tốt. Ngươi trước trốn xa một chút đi. Ta có cái tiểu kế vẽ. Lâm Phi Phàm nguyên bản dầu hết đèn tắt thanh âm giống như một lần nữa tỏa. Sáng sinh cơ, uy, người không có việc gì. Miêu Tiểu Lệ hết sức kỳ quái. Có việc, thế nhưng ta cảm giác, ta giống như ưu thế rất lớn. Lâm Phi Phàm nói, cái thành phố này các ngõ ngách, một cái tiếp theo một cái cự nhân đứng lên. Những người khổng lồ này nhóm đều là từ những cái kia cải tạo quái hội tụ mà thành. Bọn hắn đều hướng về một cái hướng khác tiến lên. Mà khốn trụ Lâm Phi Phàm người khổng lồ này cũng không ngoại lệ. Hắn nguyên bản mục đích đúng là vì đạt được Lâm Phi Phàm. Hiện tại mục đích của hắn đạt đến. Hắn tự nhiên cũng đều hướng về một cái hướng khác đi đến. Miêu Tiểu Lệ không có cách nào. Cũng chỉ có thể theo ở phía sau. Lúc này, Lâm Phi Phàm đã bị những máu thịt kia cùng máy móc tạo thành trang bị vây quanh. Một chút máu thịt cố gắng đồng hóa Lâm Phi Phàm. Hắn cũng không có ngăn cản dù sao hắn hiện tại chỉ có thể mặc người chém giết. Những máu thịt kia tại tiếp xúc đến Lâm Phi Phàm trong nháy mắt. Hắn một giọt máu lập tức chảy ra. Làm cái kia một giọt máu đụng phải chung quanh máu thịt thời điểm. Cảm nhiễm cùng phục chế lập tức bắt đầu phát sinh. Ngắn ngủi trong vòng mấy giây. Lâm Phi Phàm huyết dịch đã lan tràn đến chung quanh tất cả sinh vật trong tổ chức. Ha ha, huynh bát, ngươi cho rằng ta chỉ có thống khổ tu sĩ lực lượng. Vậy ngươi liền 10 phần sai. Người lây bệnh lực lượng tìm hiểu một chút. Bị lây bệnh máu thịt như là hòa tan bơ một dạng trong nháy mắt chảy đầy một chỗ. Chỉ còn lại có một cái máy móc khung xương còn bởi vì quán tính tiếp tục đi vài bước. Đã mất đi máu thịt cung ứng năng lượng. Cái kia máy móc khung xương cũng không cách nào duy trì. oanh một tiếng ngã trên mặt đất. Mà lúc này, Lâm Phi Phàm sớm đã vẻ mặt tươi cười. Cái kia một đống máu thịt dãy giụa lấy đứng lên. Một cái hoàn toàn mới cự nhân lần nữa hình thành. Tạo thành chân cùng chân. Tạo thành thân thể cùng cánh tay. Ta tới tạo thành đầu. Lâm Phi Phàm xuất hiện tại người khổng lồ kia phần cổ. Hét lớn một tiếng. Tiến lên. Chiến thần Lâm Phi Phàm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.